Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 299, chương 299, Diệp Thần ca ca. Ngươi không phải loại người như vậy. Ngươi cái nha đầu này. Vui vẻ, nhìn lấy bên cạnh ngồi ở vị trí kế bên tài xế ngồi lên Miêu Linh Nhi. Nụ cười trên mặt là rực rỡ như vậy. Diệp Thần lắc đầu, thế mà lấy chính mình làm bia đỡ đạn. Con thật không biết nên nói cái gì. Hiện tại, chỉ có thể theo nàng. Hắc hắc, đương nhiên, rất vui vẻ. Miêu Linh Nhi nghe đến, sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Làm sao có thể không vui? Tần Phi cái kia ra hỏa theo ta tiến vào cao trung bắt đầu. Vẫn quấn lấy ta, bị ta cự tuyệt không biết bao nhiêu lần. Đều không có chút nào để ý. Mỗi ngày luôn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Có một chút tiền rất không nổi nha. Chúng ta dân quê xác thực không có cái gì tiền. Nhưng là ta cũng không phải loại kia thấy tiền sáng mắt. Thì ngay cả mình phòng tuyến cuối cùng đều không muốn người. Không thích cũng là không thích. Cũng là đơn giản như vậy. Ta đồng ý. Diệp Thần nghe đến. Gật gật đầu. Người sống một đời. Cũng là cần phải dạng này. Không thích cũng là không thích. Không có cái gì tốt do dự. Không phải liền là, cái kia ra hòa có thể quá phận. Tốt nghiệp dạ hội thời điểm, còn muốn kéo ta đi nhà khách. Thậm chí muốn cho ta tăng thêm một số máy tính linh kiện. Bất quá, sau cùng may mà ta thông minh. Bị ta phát hiện về sau, ta sớm chạy đi. Không có chút nào nghiêm túc. Miêu Linh Nhi gật gật đầu. Sắc mặt không nói ra chán ghét. Có thể làm cho ngươi chán ghét thành cái dạng này. Nhìn đến hắn thật đúng là không phải vật gì tốt. Vừa mới, ta thì cần phải lần nữa cho mấy cước. Ngược lại là, có chút nhân từ. Nhìn lấy Miêu Linh Nhi chu chu mỏ bộ dáng. Diệp Thần sắc mặt có chút hối hận. Không nghĩ tới, Tần Phi lại là như thế đáng giận một người. Nếu như biết, vừa mới hắn thì cần phải lần nữa đá cho mấy đá. Nói nhiều, các ngươi nam sinh còn không phải nửa người dưới động vật. Miêu Linh Nhi chu chu mỏ, như là nghĩ đến cái gì. Sắc mặt cuống cuồng, Diệp Thần ca ca, ngươi không phải, ngươi ngoại trừ, nếu như ta cũng là nửa người dưới động vật đâu. Nhìn lên trước mặt mặc lấy một đầu màu hồng phấn váy ngắn Miêu Linh Nhi. Không thể không nói, trước ngực càng thâm thúy hơn, càng thêm sung mãn. Quả nhiên, trước đó áo ngực đối với Miêu Linh Nhi tới nói quả thực cũng là vướng víu. Là trói buộc nha, hiện tại, đã thay đổi một bộ khác y phục nàng, càng thêm hung, còn có một chút chính là, mặc lấy một đầu màu hồng phấn váy ngắn Miêu Linh Nhi. Lúc này càng là lộ ra một đôi thon dài đôi chân dài, trắng như tuyết tiết trắng một mảnh, có thể nói, không biết nhiều sao mỹ lệ. Riêng là, Diệp Thần biết lúc này Miêu Linh Nhi mặc lấy là màu đen gợi cảm đồ lót. Có thể nói. Không khỏi làm người miên man bất định tồn tại nha. Ha ha ha, ta tin tưởng, Diệp Thần ca ca ngươi không phải là cái loại người này. Miêu Linh Nhi nghe đến, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Thần. Nếu thật là cái loại người này, như vậy cũng không tệ. Tối thiểu nhất, ta cả một đời áo cơm không lo. Ngươi cái nha đầu này. Diệp Thần nhìn đến lúc này Miêu Linh Nhi. Bất đắc dĩ cười cười, sờ sờ Miêu Linh Nhi đầu. Có lúc, Miêu Linh Nhi vẫn là vô cùng đáng yêu. Điểm này, Diệp Thần không có phủ định. Hắc hắc, mà Miêu Linh Nhi chẳng qua là cười cười. Đừng có sờ ta đầu. Bằng không, lớn lên không cao. Làm sao có thể? Đúng rồi, lớn lên không cao. Miêu Linh Nhi nghe đến, sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Chu chu mỏ, nói ra. Tốt a, nhìn đến Miêu Linh Nhi nghiêm túc sắc mặt, Diệp Thần chỉ có thể gật gật đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tiếp tục mở xe, đúng, Diệp Thần ca ca, Diệp Tinh tỷ tỷ thật là ngươi bắt tỷ. Chuyện này, vừa mới Miêu Linh Nhi biết như thế đồ lót là những ý tứ kia thời điểm, thì vẫn muốn hỏi rõ, bất kể nói thế nào, đêm qua, Diệp Tinh tỷ tỷ xuyên, cũng là như thế y phục nha. Mà bây giờ, không thể không hiếu kỳ, ngứa, không hỏi rõ ràng. làm sao cũng không cam tâm. Đúng thế, chính là ta bắt tỷ nha. Làm sao? Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Không có, không có gì. Miêu Linh Nhi suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là lắc đầu, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, vẫn là không có hỏi ra. Ngươi cái nha đầu này, ấp úng, có cái gì liền nói. Không có, Diệp Thần ca ca, cái này không phải chúng ta trở về đường nha. Ngươi làm sao hướng trên núi mở, như là thấy cái gì. Miêu Linh Nhi sắc mặt nghi hoặc, có thể nói, cái này cũng không phải bọn họ trở về đường nha. Bọn họ trở về là một đầu đường lớn, mà không phải như vậy một đầu trong núi đường nhỏ nha. Xử lý một ít chuyện, Diệp Thần sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, chân mày hơi nhíu lại, thanh âm có chút băng lãnh. Xử lý một ít chuyện, không thể nào, Diệp Thần ca ca, ta còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nghe nói, rất đau. Miêu Linh Nhi nghe đến, sắc mặt có chút trắng xám, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, hai tay ôm lấy trước ngực. Tuy nhiên ta cũng không nhỏ, thế nhưng là, chúng ta mới quen biết một ngày, ta còn không có chuẩn bị tốt đâu. Tuy nhiên, Diệp Thần ca ca ngươi vô cùng soái, thế nhưng là, ta sợ đau, ngươi cái nha đầu này, nghĩ gì thế? Nhìn lấy bên cạnh thân thể mềm mại cuộn tròn rúc vào một chỗ, sắc mặt có chút do dự Miêu Linh Nhi. Diệp Thần sắc mặt không nói ra bất đắc dĩ. Cái nha đầu này, nghĩ đến cái gì địa phương đi. Thật sự là, ta là cái loại người này sao? Chính mình thế nhưng là một cái người đứng đắn. Điển hình người, cũng sẽ không ép buộc. Dạng này sự tình, chính mình làm không được. Thật sự là, Diệp Thần ca ca, ngươi không phải là muốn đem ta đưa đến rừng cây nhỏ, sau đó tốt dễ khi dễ ta sao? Miêu Linh Nhi nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, ta nghe nói, các ngươi nam sinh đều ưa thích một bộ này. Bằng không, cũng là mía ngọt địa cái gì? Ta, chấm ngoặc kép, nhìn đến Miêu Linh Nhi bộ dáng, Diệp Thần lúc này căn bản không biết nên nói cái gì. Cái nha đầu này, rõ ràng còn nhỏ, vì cái gì tâm trí lại là như thế thành thục? Không đúng, xác thực trưởng thành, điểm này, Diệp Thần không thể không thừa nhận. Chẳng lẽ, trong mắt ngươi, ta chính là loại kia nửa người dưới động vật? Là, Miêu Linh Nhi nghe đến, gật gật đầu, chỉ Diệp Thần, nó có thể chứng minh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt một mặt ủy khuất, màu hồng phấn váy ngắn đều đã nhấc lên đến bẹn đùi Miêu Linh Nhi. Diệp Thần sắc mặt mặt sạm lại, đều có thể nhìn đến một số màu đen lây. Trước ngực vẫn là như thế thâm thúy. Chính mình không có một chút xíu biểu thị, không có một chút xíu phản ứng. Chính mình còn có phải là nam nhân hay không? Thật sự là, trong xe ngồi xuống, tuyệt đối đừng đi ra. Sau cùng, Diệp Thần cũng không có nhiều lời, nhìn lấy bên cạnh Miêu Linh Nhi, căn dặn một tiếng, tốt nhất nằm thẳng, khác lên tiếng, làm sao? Miêu Linh Nhi nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, lúc này nàng, căn bản không biết đến tột cùng chuyện gì phát sinh, có thể nói là một mặt mộng bức nha. Nằm thẳng đừng lên tiếng thì đúng. Ngoan, Diệp Thần lắc đầu, sau cùng sắc mặt nghiêm túc. Đến, Miêu Linh Nhi nghe đến, càng là triệt để mộng bức, làm sao mập sự tình. Hiu hiu hiu mà vào lúc này, từng chiếc BMW từ bên ngoài xông tới, bao bọc vây quanh Diệp Thần. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.